Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, cầu thủ trẻ cần gì nhất? Manchester phi trường quốc tế phụ cận một nhà trong quán cà phê. Thư giãn Tây Ban Nha âm nhạc chính như thanh tịnh uống nước chảy xuôi. Chảy vào hiện trường tất cả mọi người trong lòng. Một cái gần bên trong góc chết vị trí. Đang ngồi lấy bốn người. Trong đó một vị rõ ràng là người phương Đông bộ dáng. Hắn người mặc màu xám Armani đồ vét. Không có đeo caravat rất bình thường hiu nhàn. Tay phải của hắn cầm thìa nhẹ nhàng cẩn thận khuấy động trước người cà phê nóng hổi. Một cỗ mùi sữa tỏ khắp không trung. Để cho người ta trầm mê. Người này chính là Leeds United chủ tịch kiêm huấn luyện viên trưởng Joa. Bất quá hắn hôm nay mang theo một đỉnh nón lá. Che khuất mình kia một trương khốc khốc mặt. Có rất ít người nhận ra bảy thân phận đến. Tất cả mọi người còn tưởng rằng đây là một vị thế giới người mẫu đâu. Tại Joa bên người chính là lão bằng hữu của hắn. Lão hòa kế Trevor Bird. Mà ngồi ở hai người đối diện thì là một người đàn ông tuổi trung niên cùng một người trẻ tuổi. Trung niên nam tử này 10 phần đoan chính. Hiển nhiên một vị trong phim ảnh chính diện nhân vật. Đến từ tiến vào nhà này quán cà phê lên. Hắn liền tay phải vẫn tại dãy giụa tay trái trên ngón vô danh chiếc nhẫn. Mà bên cạnh trung niên nam tử người trẻ tuổi mặc dù là ngồi. Cũng khó nén cao lớn dáng người. Người trẻ tuổi kia một mặt ngây thơ chưa thoát. Nhưng là trên mặt khó nén lấy vượt qua thường nhân tự tin. Bất quá. Hai mắt của hắn bên trong không phải toát ra một tia mê mang cùng lo lắng. Nhìn trước mắt vị này thân hình cao lớn người trẻ tuổi. Joa khẽ cười nói. Zera, người suy tính được thế nào? Pique ngẩng đầu, hơi có chút mờ mịt nhìn chằm chằm Joa. Trong lòng của hắn rất là do dự. Đúng vậy, cái này trẻ tuổi to con chính là Zera Pique Bernabeu. Hiện tại là Tây Ban Nha đội thanh niên trong chủ lực hậu vệ. Tương lai Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia trong chủ lực hậu vệ. Pique sinh ra ở năm 1987 ngày mùng 2 tháng 2. Năm nay 17 tuổi. Phụ thân của hắn là Barcelona nơi đó nổi tiếng luật sư. Mẫu thân là một nhà bệnh viện cao quản. Ngoại tổ phụ đã từng là chủ quản Barcelona tài chính phó chủ tịch. Nhà bọn hắn đình điều kiện vô cùng do dự. Giao thiệp rộng bác. Nhận hắn ngoại tổ phụ ảnh hưởng. Hắn từ nhỏ đã là Barcelona cầu thủ. Bất quá, tại cái này mùa hè, Pique cùng Barcelona ở giữa hiệp ước là đến kỳ. Pique là muốn lưu tại Barcelona. Barcelona cũng là phi thường muốn giữ lại hắn. Bởi vì Barcelona là đem hắn nhìn thành Quion người nối nghiệp. Nhưng là, song phương tại mới trên hiệp ước là xuất hiện lớn vô cùng khác nhau. Barcelona là hy vọng có thể ký kết một phần trong vòng 8 năm hiệp ước. Mà Pique nhiều nhất chỉ nguyện ý ký 5 năm hiệp ước. Song phương rằng co không xong. Cuối cùng đàm phán vỡ tan. Kỳ thật, đó cũng không phải nguyên nhân chủ yếu nhất. Đây chỉ là cho ngoại giới một cái thuyết pháp mà thôi. Dẫn đến Pique rời đi Barcelona nguyên nhân chủ yếu vẫn là không có đạt được đội một hứa hẹn. Không có cho hắn trọn vẹn đủ cơ hội cùng tranh tài thời gian. Đây mới là Pique cùng Barcelona náo tách ra nguyên nhân. Hiện tại ra sân thi đấu đối với Pique mới là trọng yếu nhất. Lưu tại Barcelona, Pique chỉ có tiếp tục lưu lại đội thanh niên. Đội thanh niên tranh tài rất bình thường hiển nhiên đối với Pique đề cao là không có chút nào trợ. Giúp, cho nên Pique mới có thể yêu cầu đội một ra sân thời gian. Đáng tiếc Barcelona cho dù là phi thường xem trọng Pique, nhưng là đó cũng là xem trọng Pique tương lai. Cùng Barcelona đàm phán vỡ tan về sau, Pique là muốn bắt chước bạn tốt của mình Fabregas, rời xa Barcelona, ra ngoại quốc sông sáo. Nhìn xem tuổi quá trẻ hảo hữu hiện tại đã là Arsenal đội một đánh lên tranh tài. Hắn tự nhiên là không ngừng hâm mộ, mà lúc này đây. Chứ danh Wenger cùng Ferguson là tìm tới cửa đến coi trọng hắn. Tại cùng hai người từng có sau khi trao đổi, Pique quyết định gia nhập liên minh MU. Thế nhưng là, ngay tại Pique cho là hắn nhất định trở thành MU người thời điểm, mới biến đếm, Một cái tự xưng chỉ Leeds United CEO ra hỏa tìm được hắn người đại diện Atolo Fabio Ellis. Cho thấy muốn đưa vào ý nghĩ của mình. Leeds United mặc dù nhưng cái này mùa giải xuống cấp. Nhưng là bọn hắn bây giờ tại châu Âu vẫn là có nhất định tên tức giận. Dù sao mấy năm trước chi này đội bóng thế nhưng là đánh vào qua Champions League tứ cường. Leeds United mặc dù có danh tiếng. Nhưng là so với MU tới nói. Vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Mới đầu Pique là căn bản cũng không có cân nhắc. Nhưng là hôm nay thấy được Leeds United hiện tại vị kia rất có tranh cãi chủ tịch kiêm huấn luyện. Viên trưởng về sau. Pique tâm tư là dao động. Do dự. Leeds United huấn luyện viên trưởng Doa nói rất đúng. Mình đi đến MU đội liền có thể thu hoạch được đầy đủ ra sân thời gian sao? Alex Ferguson nguyện ý cho chính mình cái này chỉ có 17 tuổi tiểu tử đội một ra sân cơ hội sao? Leeds United chủ tịch Doa nói đúng. Barcelona là trung tâm huấn luyện cầu thủ. MU đồng dạng là trung tâm huấn luyện cầu thủ. Barcelona hiện tại đội một hậu vệ trung tâm tổ hợp phi thường cường đại. Dự bị cũng rất mạnh. Đồng dạng MU cũng là như thế. Bọn hắn tuyến hậu vệ đồng dạng vững chắc. Thậm chí ngay cả dự bị đều rất mạnh. Mình từ Barcelona nhảy đến MU. Không phải từ một cái lồng giam nhảy tới một cái khác lồng giam sao? Cái này cùng lưu tại Barcelona khác nhau ở chỗ nào đâu? Mặc dù, trước đó cùng Alex Ferguson nói chuyện thời điểm, Alex Ferguson cho thấy phi thường nhìn tốt chính mình, sẽ đại lực bồi dưỡng mình. Nhưng là Barcelona không phải cũng đã nói lời giống vậy sao? Cuối cùng không phải vẫn là không có cho mình đội một cơ hội. Pique nhìn thoáng qua Joa, sau đó lập tức quay đầu nhìn mình bên người trung niên nhân. Đây chính là hắn người đại diện Atolo Fabio Ellis. Nhìn xem mình Pique phản ứng. Atolo Fabio Ellis làm sao có thể còn không biết mình cố chủ tâm tư. Nói thật, nghe được Joa về sau. Atolo Fabio Ellis cũng cho rằng MU đội không phải một cái lựa chọn rất tốt. Thế nhưng là, Leeds United chính là một cái lựa chọn rất tốt sao? Atolo Fabio Ellis lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Joa. Nói ra, Joa tiên sinh, vậy các ngươi Leeds United có thể cho ta cố chủ dạng gì cam đoan đâu? Joa nói ra, các ngươi có lẽ có nghe thấy. Ta cái này mùa giải là ấn ký một nhóm lớn cầu thủ trẻ. Chúng ta là một chi hoàn toàn mới lại phấn chấn đội bóng. Chúng ta khẳng định là muốn lấy nhóm này cầu thủ trẻ làm chủ. Nói cách khác, ta đang đánh chế ra lại một chi thanh niên quân cận vệ. Nhìn thấy Atolo Fabio Ellis nhíu mày. Doa lập tức nói, Fabio Ellis tiên sinh, người yên tâm, những này cầu thủ mặc dù tuổi trẻ. Nhưng là bọn hắn đều giống như Zera, thực lực không tầm thường. Ta có thể nói cho các ngươi biết, ta cái này mùa giải mục tiêu, đó chính là thăng cấp. Hiện trường ba người tất cả giật mình. Đúng vậy, liền ngay cả Doa cơ hữu tốt Trevor Bird cũng là giật nảy cả mình. Cái này hắn trước đây thế nhưng là không có nghe Doa nói qua, mà lại liền dựa vào bọn này cầu thủ trẻ. Khả năng sao? Doa đem ba người thần sắc thu vào đáy mắt. Hắn tiếp tục nói. Không nên cảm thấy không có khả năng. Năm nay Hy Lạp đội đã nói rõ. Hết thảy đều có khả năng. Mà lại chính ta là lòng tin 10 phần. Atolo Fabio Ellis lúc này có thể minh bạch. Vì cái gì hiện tại toàn nước Anh truyền thông thậm chí là lít nơi đó fan bóng đá đều sẽ xưng Doa. Vì người điên. Gia hỏa này thật sự là một người điên. Doa hai mắt nhìn chằm chằm Pique, rất có mê hoặc lực nói. Zera, người không cảm thấy mang theo một đám bình quân tuổi tác 20 tuổi khoảng chừng tuổi trẻ thăng cấp. Premiership là một cái vĩ đại tiên phong sao? Làm chúng ta đứng tại Premiership sân khấu thời điểm. Toàn thế giới đều đem hướng chúng ta quăng tới vô tận tán thưởng cùng ánh mắt hâm mộ. Chúng ta đem sẽ trở thành nhất đại thần thoại. Bị lịch sử chỗ ghi khắc. Người đối với gia nhập vào cái này một cái vĩ đại kế hoạch bên trong. Chẳng lẽ không có chút nào động tâm sao? Chẳng lẽ không có chút nào hưng phấn không kích động sao? Doa hai mắt nhìn chằm chằm Pique. Tiếp tục nói. chủ yếu nhất là, cho dù cuối cùng chúng ta không thể thành công, nhưng là ngươi cũng có một lần quý giá kinh lịch. Một lần người đồng lứa vĩnh xa không có có cơ hội lấy được quý giá kinh lịch. Mà lại cái này kinh lịch đối với ngươi về sau chức nghiệp kiếp sống chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tuổi trẻ Zera Pique mặc dù so người đồng lứa muốn thành thục tự tin rất nhiều, nhưng là lúc này vẫn là bị doa mê hoặc đến mặt đỏ tới mang tai. Nội tâm kích tình mãnh liệt, Atolo Fabio Ellis cũng không thể không gật đầu thừa nhận. Doa thật sự là một cái phi thường ưu tú diễn thuyết gia. Cho dù là hắn ở độ tuổi này nghe đến mấy câu này, cũng là có chút nhỏ kích động đâu. Atolo Fabio Ellis biết Doa thuyết phục rất bình thường thành công. Bất quá, hắn lại nói, ta muốn nói lúc, Doa tiên sinh kế hoạch này xác thực rất hấp dẫn người ta. Không tự giác để cho người ta nhiệt huyết sôi trào, muốn tham dự trong đó tới. Nhưng là ngài giống như không trả lời thẳng vấn đề của ta a. Pique nghe vậy sững sờ. Doa nói nhiều như vậy kích động lòng người, còn giống như thật không trả lời thẳng mình người đại diện đặt câu hỏi. Doa mỉm cười nói. Nói ra, ta sở dĩ cùng các ngươi nói những này, cũng là bởi vì Zera tại kế hoạch của ta bên trong có vô cùng trọng yếu vị trí. Ở chỗ này ta có thể cam đoan, chỉ cần Zera trạng thái không có vấn đề, hắn liền nhất định là chúng ta câu lạc bộ trong chủ lực hậu vệ. Atolo Fabio Ellis cùng Pique hai người hai mắt đều là sáng lên. Câu nói này để cho hai người rất hài lòng. Mặc dù Leeds United cái này mùa giải sẽ đá Championship thi đấu vòng tròn, nhưng là theo bọn hắn hiểu rõ, cái này Championship thi đấu vòng tròn tiêu chuẩn cũng không thấp. Mà lại Championship thi đấu vòng tròn một cái mùa giải có rất nhiều tranh tài. Đây đối với tiếp tục tranh tài Pique tới nói, thật đúng là một cái rất tốt chỗ. Tại quay đầu tưởng tượng, cho dù là đi đến MU đội, MU đội chắc chắn sẽ không cho Pique đội một máy sẽ. Cũng là đem Pique thuê ra ngoài. Thuê đi ra Pique sẽ gia nhập liên minh cấp bậc thứ 2 Championship tranh tài sao? Thuê hắn đội bóng lại có thể một cách toàn tâm toàn ý bồi dưỡng Pique sao? Rất bình thường hiển nhiên. Gia nhập liên minh MU đội có quá nhiều không xác định nhân tố. Ngược lại không bằng gia nhập liên minh Leeds United tới thực sự. Bởi vì bọn hắn đã được đến rất nhiều hứa hẹn. Lúc này, Pique đã là tâm động không ngừng, nhưng là vẫn có chút bận tâm. Atolo Fabio Ellis kỳ thật cũng cho rằng Pique gia nhập liên minh Leeds United càng tốt hơn. Mà lại hắn đã từ Doa nơi này lấy được mấy vạn bảng Anh chỗ tốt phí. Lúc này, hắn là muốn đứng ra đẩy Pique một chút. Atolo Fabio Ellis hướng Doa hai người hơi tạ lỗi. Sau đó liền dùng Catalonia ngữ nói với Pique. Zera, ta cho rằng Leeds United là một cái phi thường lựa chọn tốt. Đến nơi này, ngươi có đầy đủ nhiều tranh tài cơ hội, mà lại ngươi cũng không có khả năng một mực lưu tại nơi này. Ngươi sao không trước lưu tại nơi này lợi dụng Leeds United cho tranh tài cơ hội đề cao mình? Đem Leeds United xem như một cái ván cầu đâu? Pique là nhẹ gật đầu nói ra. Ta cũng cảm thấy Leeds United rất không tệ. Nhưng là bây giờ MU bên kia, ngài Ferguson đối ta ôm có rất lớn hy vọng. Atolo Fabio Ellis nói thẳng, cái này ngươi không cần lo lắng, người xấu để cho ta tới làm. Chúng ta chỉ cần hỏi thăm MU có thể cho ngươi mùa giải tiếp theo đội một vị trí là được rồi. Mà lại, hiện tại chúng ta cùng MU đội ký hợp đồng sao? MU đội cho chúng ta dự trả tiền sao? Không có, không có cái gì. Như vậy chúng ta còn lo lắng cái gì đâu? Đúng vậy. Pique cùng MU còn không có hợp đồng. Trước đó song phương đều cố ý. Nhưng là giữa song phương ngay cả một cái miệng hiệp nghị đều vô dụng. Pique cần phải tiếng lòng áy náy a. Atolo Fabio Ellis nói ra. Nhớ kỹ, Zera, tiền đồ của ngươi là trọng yếu nhất. Ngươi không muốn rời đi Barcelona về sau. Từ đây liền mai danh ẩn tích a. Pique lắc đầu. Đồng thời nội tâm cũng kiên định ý nghĩ của mình. Pique lập tức quay đầu, nhìn xem Doa, vô cùng trịnh trọng nói.